Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226: Hổ so phụ nữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là ở nơi này của mấy ngày ngắn. Ngủi liền hình thành trào lưu bên trong. Loan Phượng trang phục xưởng ra sản phẩm chiếm cứ trong đó lớn nhất phân ngạch. Bây giờ toàn bộ đại đội tương uy 7 tiểu đội trừ đội hoa hậu bên ngoài tổng cộng có 7 chiếc máy. May toàn bộ ở cho Loan Phượng chế biến trang phục. Trong này có 3 máy thuộc về mang cơ hội gia nhập liên minh. Còn lại chính là lĩnh việc ở mỗi người trong nhà chế biến. Loan Phượng căn nhà kia chẳng những lên bày đầy máy may. Bây giờ liền giường lò sao cũng dọn lên một chiếc máy may. Nếu như còn nữa gia nhập liên minh cũng chỉ có thể đi buồng trong trên giường đất thả. 3 máy gia nhập liên minh máy may và lĩnh việc về nhà mình chế biến cơ hồ đều là một loại chế tạo. Kiểu quần nữ, mỗi một chế biến hộ một ngày có thể chế biến ra 5 cái quần. Có thể được lợi 1 nguyên tiền. Đối với những thứ này nông thôn gia đình người phụ nữ mà nói. Đây là một khoản để cho các nàng nằm mơ cũng biết cười tỉnh thu vào. Tay thuần thục một ngày còn biết làm nhiều một cái hai cái. Như vậy một tháng qua trên căn bản và quốc gia công chức thu vào liền xong hết rồi. Vì vậy các nàng ở nhà địa vị đã xoay mình nông nô đem ca hát. Bọn hắn những cái kia yêu đại nam tử chủ nghĩa người đàn ông bây giờ đã bất đắc dĩ đón nhận lớn cô. Gái chủ nghĩa. Loan Phượng hàng này kiên quyết dùng đỉnh Phượng thành tựu nàng hàng hóa nhãn hiệu. Vì thế còn đặc biệt để cho những cái kia thêu ra nhãn hiệu may ở khố ngang hông. Cho dù một cái quần lại thêm mấy phần tiền thành vốn cũng không quan tâm. Mỗi lần nàng đem cái này nhãn hiệu cố ý đưa đến Vạn Phong trước mặt thị uy lúc này Vạn Phong đều có. Một cổ muốn cắn nàng xung động. 7 chiếc máy may cộng thêm nghiêm thục phương quần áo may sẵn tổ. Như vậy một ngày kế tiếp quần ước chừng có 60 cái. Cho dù như vậy vẫn cung không đủ cầu. Tân Lị bây giờ đã không cần phải cổng công xưởng đi thủ chu đãi thỏ. Huyện Hồng Nhai mấy cái đại hán công nhân đã biết cái này đến một cái tan việc liền đến các nàng. Xưởng cửa bán quần áo người phụ nữ. Nàng chỉ chờ tới lúc tan việc ở giữa xuất hiện ở một cái xưởng cửa phụ trách thu tiền chi tiền. Hàng là được, tùy thêm mang theo hàng bảo đảm không vượt qua 10 phút liền tiêu thụ không còn một mống. Đều đuổi lên bán xỉ, trào lưu bên trong luôn là có nhóm lớn theo gió người. Cái này không kỳ quái, bởi vì là cung không đủ cầu. Một ít không kịp đợi cô nương liền tự mua bố trí đến tiệm quần áo may sẵn đi làm. Mặc dù phải nhiều hoa một nguyên tiền chừng còn phối hợp phiếu vải cũng ở đây không chối từ. Để cho Vạn Phong mới liêu không kịp là gần giống như với quấy rối đỉnh Phượng bài nhãn hiệu lại thành huyện Hồng Nhai 25 tuổi. Trở xuống người phụ nữ nhất nhận nhãn hiệu, chỉ cần có đỉnh Phượng bảng hiệu quần có hàng. Còn lại cũng đi một bên chơi. Những phụ nữ này vậy đặc biệt sẽ giải thích. Bởi vì là nhãn hiệu bên trong có cái chữ Phượng. Các nàng hiểu là mặc vào đỉnh Phượng bài quần liền sẽ biến thành Phượng Hoàng. Liền bởi vì là lý do này. Lại ở mấy ngày ngắn ngủi đặc biệt hình thành thương hiệu hiệu quả. Cái này đi đâu mà nói phải trái đi nguyên nhân chính là có lớn như vậy đi hàng tính. Cắt người liền thiếu hụt. Loan Phượng trước thời hạn để cho Chư Diễm và Giang Tuyết học cắt bây giờ nhìn lại đơn giản là quá. Sáng suốt lựa chọn, hơn nữa bởi vì là gần đây tiêu thụ nguyên nhân các nàng đặc biệt học tập cắt quần. Vì vậy hai ngày liền ra đồ, Loan Phượng mình một tiếng có thể cắt ra 5 cái quần. Chư Diễm và Giang Tuyết hai người bây giờ một tiếng đại khái cũng có thể cắt ra số này. Một ngày hơn 100 cái quần tính lại để cho phiếu vải trở thành vấn đề. 3 con chuột bây giờ cơ vốn không đến hắc thị đi. Bởi vì là Vạn Phong bao liền bọn họ có thể nhận được tất cả phiếu vải. Bọn họ chỉ phải lấy được phiếu vải trực tiếp đưa đến Hạ Thu Long đi nơi nào hoặc là Vạn Phong ở. huyện thành thời điểm giao cho Vạn Phong là được rồi. Đây đối với bọn họ mà nói nhất định chính là trên trời hết nhân bánh chuyện tốt mà. Không cần ở Hắc Thị bên trong ngồi gánh nguy hiểm, chỉ sợ Thiếu Kiếm chút vậy nguyện ý. Chính là bởi vì làm cho này cổ trào lưu dày, Vạn Phong bận bịu được chân đánh sau ót muỗng, lại là giao hàng, lại là mua vải phiếu, lại là mua vải. Nguyên định 2 ngày đến Tiếu Đức Tường chỗ lấy xe, cái giá bị dòng giã làm trễ nãy 2 ngày. Tiếu Đức Tường đem 3 cái xe cái giá toàn bộ làm xong, phân biệt phún thượng liền xanh lá tất và màu bạc tất, rất là mắt sáng. Vạn Phong đem 3 cái xe cái giá đưa đến Giang Hồng Quốc chỗ. Giang Hồng Quốc đã sớm dùng Vạn Phong tiên kỳ mượn tiền đưa làm đủ 1 chiếc xe lăn bộ kiện. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ chờ Đông Phong, nhưng Vạn Phong cái này cổ đông gió đi tới sau đó. Hắn ngay tại Vạn Phong mí mắt phía dưới dùng hơn 10 phút thời gian liền lắp ráp ra 1 chiếc mới. Xe lăn, bất luận từ mặt ngoài vẫn là hình dáng đi lên xem. Chiếc này xe lăn cũng so Vạn Phong lừa bịp chuyện gây ra chiếc kia xe lăn mạnh hơn nhiều lắm. Giang Hồng Quốc đi lên chạy một vòng vô cùng hài lòng. Xe cái giá là 12 nguyên, 2 cái xe bánh xe 38 nguyên. Cộng thêm nệm tay vịn bánh dẫn cùng với đẩy luân phiên xe áp lại tốn mất 12 nguyên. Chiếc này xe lăn sau cùng chi phí ổn định cách ở 62 nguyên. Sau Vạn Phong dự tính 70 trên dưới lại tiết kiệm 8 nguyên. Chiếc này xe lăn ngày mai sẽ có thể bán đi. Giá tiền ta đã nói tốt lắm. 125 nguyên. Ngày mai ngươi liền có thể lấy tới tiền. Một chiếc xe thì có 63 nguyên lời. Dòng giã vượt ra khỏi phí tổn gấp đôi. Cái này có phải hay không hắc tâm điểm? Giang Hồng Quốc mặt mày hớn hở. Cũng khó trách hắn cũng lấy là mình là phế nhân. Không nghĩ tới bây giờ có thể kiếm tiền hơn nữa, còn một lần có thể được lợi hơn 30 nguyên. Hắn yên không hề hưng phấn nói lý. Ngày mai ta có thể không tới được. Ngày mai ta phải đi hắc san hô đảo bên trong một chuyến. Đi giao hàng và thu một ít phiếu vải. Hậu thiên ta sẽ tới huyện thành đi tới một giây đi tính sổ. Lại sau này ta 1 tuần lễ đại khái chỉ có thể tới 1 lần. Bởi vì là đi học. Lời này Vạn Phong cũng đúng Hạ Thu Long nói. Tựu trường sau này hắn dĩ nhiên là không thể tới giao hàng. Tân Lị lại muốn hàng muốn không đích thân đến được lấy, nếu không để cho đưa gạch ngói máy kéo mang. Hộ đã ca, dĩ nhiên cái này cũng không là vấn đề. Vấn đề là ngày 30 tháng 8 ngày này hắn đến Hạ Tôn gia giao hàng, Loan Phượng cho hắn 1 cái giao, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta cái này làm gì, vạn nhất nửa đường có người muốn đánh ngươi. Ngươi sẽ dùng cái này chém hắn. Vạn Phong rất muốn khóc lớn một tràng. Tìm như vậy mụ già nhà đi rốt cuộc là phúc hay là họa, nha cưỡi xe đạp ngâm nga khúc nhạt người nào. Đó dùng 1 tiếng lên đường xuôi gió đến Hạ Tôn gia. Một vào thôn, mấy cái thằng nhóc choai choai liếc mắt một cái liền nhận ra Vạn Phong. Trầm Hồng Quân cái đó hổ cực kỳ anh em cột trèo tới. Cách hắn xa một chút, tên này nói không chừng sẽ cắn người. Vạn Phong vừa nghe buồn bực. Lão tử liền cho Hạ Tôn gia lưu lại bực này ấn tượng, nguyên định chính là ngày hôm nay cho đưa quần áo tới. Vì vậy Loan Anh nhà trên giường đất đã ngồi 1 giường lò cô nương, đều ở đây dương mắt chờ Vạn Phong. Vì vậy Vạn Phong thứ nhất là bị nhiệt liệt hoan nghênh. Vạn Phong đem trong túi sách quần áo lấy ra, kêu trên tờ giấy lưu lại tên chữ đem quần áo phát cho làm theo yêu cầu người. Cuối cùng còn dư 2 kiện, cái này 2 kiện dư thừa dĩ nhiên chính là Loan Anh 2 tên. Trầm Hồng Quân vậy kiện mặc vào ngược lại là không đưa tới cái gì tươi đẹp. Dẫu sao những phụ nữ này cầm trong tay được đều là cái này kiểu dáng áo khoác. Nhưng là Loan Anh vậy bộ quần áo mặc vào, những nữ nhân này ánh mắt liền trực. Đây là 1 kiện màu tím nữ thức cổ bẻ áo, vậy không việc gì hiếm lạ chỗ. Chẳng qua là eo thu rất chặt, Loan Anh mặc vào vừa đúng lúc buộc vòng quanh nàng eo thon thân. Làm sao các nàng tỉ muội đều là loại nước này xà yêu nha kiểu ở Vạn Phong trong mắt không việc gì. Tươi đẹp, nhưng là ở những phụ nữ này bên trong nhưng đủ để cho các nàng rung động hồn lìa khỏi xác. Mà Trầm Hồng Quân ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam-giaai-giaai-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.